Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, vòng bán kết vòng thứ nhất. Andy Riddle, 12 tuổi tiến vào Wigan Athletic câu lạc bộ tầm mắt. Lúc đó hắn vừa mới từ Wigan một khu nhà nhi đồng giáo dục trường học tốt nghiệp. Nhưng hắn tiếng tăm đã dần dần ở Wigan truyền bá lên. Wigan Athletic chú ý tới thiếu niên này, đồng thời đặc cách đem hắn đưa vào Wigan Athletic U16 đội thanh niên tham gia huấn luyện. 4 năm sau, Riddle đã tiến vào Wigan Athletic U18 đội thanh niên. Chỉ dùng 1 năm rưỡi, ở không đầy 18 tuổi lúc, hắn cũng đã tiến vào Wigan Athletic đội chủ lực. Cho đến bây giờ, Riddle đã vì là Wigan Athletic hiệu lực 8 năm. Thời gian 8 năm, 8 cái mùa giải, Riddle bất luận biểu hiện thật tốt, gây nên bao nhiêu đại câu lạc bộ chú ý. Hắn cũng chưa từng có rời đi đội bóng tâm tư. Loại này đối với câu lạc bộ chân thành, là bất kỳ cái gì khác đi tới đội bóng cầu thủ cũng so với không được. Thực lực của hắn cũng rất mạnh. Từ khi 19 tuổi trở thành Wigan Athletic cầu thủ chủ lực sau, hắn liền vẫn đánh giữa sân hạt nhân vị trí. Chưa từng có biến hóa. Nhiều năm như vậy lại đây, đi tới đội bóng mỗi người đều quen thuộc Riddle tồn tại. Hắn là đội bóng trung tâm, là đội bóng linh hồn nhân vật. Ở Wigan Athletic lên cấp hạng nhất sau, trước mùa hè không ít truyền thông đối với Riddle vẫn cứ có thể trở thành là Wigan Athletic cầu thủ chủ lực biểu thị quá nghi vấn. Dù sao hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng không có tham gia quá hạng nhất thi đấu. Có thể Riddle dùng biểu hiện đánh trả những người nghi vấn hắn. Người fan bóng đá quen thuộc Riddle, đội hữu quen thuộc Riddle, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Duo cũng quen rồi Riddle. Hắn biết rõ, không có Riddle Wigan Athletic, thực lực tổng hợp tuyệt đối muốn giảm xuống một cấp bậc. Riddle cũng có thay thế bổ sung, vậy thì là đội bóng đội trưởng Peter Kennedy. Kennedy đã 30 tuổi. Hắn so với Riddle lớn tuổi, hơn nữa cũng là đội bóng lão nhân, vì lẽ đó hắn là đội bóng đội trưởng, chỉ bất quá hắn thực lực so với Riddle còn hơi kém hơn rất nhiều. Kennedy thay thế Riddle ra trận, Wigan Athletic tấn công liền yếu đi rất nhiều. Riddle bị thương, đặc biệt là vẫn là ở cùng Bolton trước khi đại chiến. Duo vì thế lo lắng không ngớt, hắn hối hận cử đi Riddle ra trận. Nhưng cũng hết cách rồi. Hắn nhất định phải để đội bóng làm tốt nghênh chiến Bolton chuẩn bị cúp liên đoàn đánh tới vòng bán kết. Không thể bởi vì Riddle bị thương liền từ bỏ. Liền toán thực lực của bọn họ giảm xuống một ít, cùng Bolton giao thủ cũng là nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Chỉ cần có thể đào thải Bolton, như vậy đội bóng liền một cước bước vào sân vận động Cardiff Millennium. Đôi kia đội bóng đối với câu lạc bộ chỗ tốt là to lớn. Một cái là danh dự, tiến vào trận chung kết League Cup liền có thể hấp dẫn toàn nước Anh ánh mắt, chịu đến toàn nước Anh fan bóng đá quan tâm. Loại này vô hình lâu dài lợi ích là câu lạc bộ nhất định phải tranh thủ. Thứ hai, chiến thắng Bolton, bọn họ liền rất có thể thu được mùa giải sau tham gia Europa League tư cách. Dựa theo UEFA Cup ở loại cỡ lớn giải đấu quy tắc, League Cup nắm giữ trực tiếp tiến vào mùa giải sau Europa League tư cách. Giả như League Cup nắm giữ Âu chiến tư cách, bao quát UEFA Champions League cùng Europa League, mỗi cái đội bóng chỉ có thể tham gia một loại, như vậy sẽ đẩy lên dưới một tên, cũng chính là Á quân đội bóng trên. Mặt khác, một hồi cúp liên đoàn giao chiến hai bên chia ra làm Arsenal cùng Middlesbrough. Arsenal ở mùa giải này tương đương hung hăng. Bọn họ cho đến bây giờ ở ngoại hạng Anh giữ cho không bị bại. UEFA Champions League cũng đánh vào tứ kết. Bọn họ chiến thắng Middlesbrough tiến vào trận chung kết League Cup độ khả thi lớn vô cùng. Nói cách khác, nếu như đội bóng có thể chiến thắng Bolton, bọn họ đem ở trận chung kết gặp phải Arsenal. Arsenal là ngoại hạng Anh đầu bảng. Coi như dưới giữa lịch thi đấu đá lại kém, cũng đầy đủ dựa vào giải đấu xếp hạng thu được một cái Âu chiến tư cách. Nói cách khác, chỉ cần chiến thắng Bolton, Bất luận Wigan Athletic có hay không có thể được League Cup, bọn họ đều sẽ có rất lớn khả năng nắm giữ mùa giải sau tham gia Europa League tư cách. Wigan Athletic không thể từ bỏ cùng Bolton giao thủ. Bọn họ cũng nhất định phải nỗ lực đi tranh thủ có thể đào thải Bolton. Dựa theo cúp liên đoàn quy tắc, vòng bán kết muốn phân sân nhà và khách đến đánh. Wigan Athletic đánh vào ký là trước tiên muốn tiến hành sân khách thi đấu. Chuyện này đối với Wigan Athletic là có lợi. Dù sao quyết phân thắng thua trận thứ hai là ở tự trước cửa nhà. Dù sao cũng hơn đi đối phương sân vận động ắt phải tốt hơn nhiều. Rất nhiều truyền thông cũng xem trọng Wigan Athletic. Bọn họ đào thải bao quát Chelsea ở bên trong mấy chi mạnh mẽ Premier League. Đồng thời ở League One giải đấu bên trong đạt được 10 thắng liên tiếp. Như vậy đội bóng đào thải Bolton không chuyện gì ngạc nhiên. Vì lẽ đó rất nhiều người quan tâm hai đội quyết đấu. Có điều khi bọn họ nghe nói Andy Riddle sau khi bị thương, lập tức chuyển biến ý tứ. Ai thán Wigan Athletic thời vận không ăn thua. Đúng là thời vận không ăn thua. Ở trọng yếu như vậy thi đấu trước, giữa sân đại tướng, đội bóng quan trọng nhất cầu thủ bị thương không thể ra tràng. Chuyện này quả thật chính là trực tiếp chôn vùi hồi hộp. Ở truyền thông xem ra, hai đội bóng thực lực kém không nhiều. Từ khí thế cùng lịch thi đấu trên, Wigan Athletic đều là có lợi. Có thể bất kỳ hiểu rõ Wigan Athletic người đều biết Riddle đối với Wigan Athletic trọng yếu. Riddle không thể ra tràng. Wigan Athletic còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Mọi người đều chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ hoàn toàn không coi trọng Wigan Athletic. Vòng thứ nhất giao chiến trước, truyền thông vẫn là đã làm nhiều lần đưa tin. Đặc biệt là Manchester quận truyền thông, càng là cực lực đưa tin cuộc tranh tài này. Nghiên cứu nguyên nhân là, Bolton cùng Wigan Athletic đều là Manchester quận đội bóng. Ở cúp liên đoàn vòng bán kết, trình diễn một hồi Manchester quận nội chiến. Chuyện này quả thật không thể tốt hơn. Này chứng minh Manchester bóng đá thực lực. Manchester có MU, Man City, Bolton ba chi Premier League, vốn là dẫn trước với nước Anh. Cũng chỉ có làm thủ đô London có thể so với. Hiện ở cúp liên đoàn vòng bán kết, lại là một hồi Manchester quận nội chiến. Tham gia thi đấu khác một nhánh đội bóng, vẫn là không hề nổi danh Wigan Athletic. Manchester truyền thông tự nhiên đều rất mừng rỡ. Chỉ có điều thi đấu đến cùng có phải là đẹp đẽ liền chưa biết. Bọn họ vốn là ôm rất lớn hy vọng. Hai đội thực lực kém không nhiều. Đây là một hồi tiêu điểm chiến dịch. Chỉ tiếc Wigan Athletic hạt nhân bị thương không thể ra tràng. Hai đội thực lực thì có chênh lệch rất lớn. Thi đấu phỏng chừng cũng sẽ không có hồi hộp. Cùng truyền thông tưởng tượng gần như. Lúc này Manchester City giao Macron Stadium trên. Hai đội thi đấu đã bắt đầu rồi. Bảng điểm trên hiển thị thời gian thi đấu đã tiến hành đến hiệp 2. Mặt trên điểm số là 2-0. Không, hẳn là 3-0. Ngay ở vừa, Bolton lại vào một bóng. Đem điểm số sửa vì là 3-0. Kevin Nolan Kuo, Macron Stadium vang lên to lớn tiếng hoan hô. Hiện trường bình luận viên cao giọng hô ghi bàn cầu thủ Kevin Nolan tên. Một cái cường tráng người da trắng cầu thủ chính giơ lên cao hai tay. Hướng về chu vi trên thính phòng Bolton fan bóng đá hỏi thăm. Cũng điên cuồng cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn này đã là Nolan ở thi đấu bên trong thứ hai ghi. Bàn, cũng là Bolton người thứ ba ghi bàn. Dựa vào cái này ghi bàn, bọn họ ba bóng dẫn trước Wigan Athletic. Nhìn lại một chút Wigan Athletic cầu thủ. Bọn họ tất cả đều là một bộ thất lạc biểu hiện. Liền ngay cả Leon cũng như thế. Hắn lo lắng đội bóng. Thậm chí lo lắng đón lấy thi đấu. Bolton dùng 70 phút. Hoàn toàn đem bọn họ phá tan. Hắn rốt cuộc biết những người lạc hậu Wigan Athletic ba bóng đội bóng là cảm giác gì. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, bàng hoàng. Mọi người đều là loại vẻ mặt này. Leon cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn nỗ lực một cả tràng. Cũng không có Riddle. Đội bóng thật giống như mất đi cái gì. Bọn họ đánh không ra ra dáng tấn công. Ở Bolton toàn trường bức cướp phòng thủ dưới. bọn họ căn bản vô lực giáng trả. Leon muốn y dựa vào năng lực của chính mình đi làm những gì. Có thể căn bản không có cơ hội. Bóng đá thậm chí chuyền có điều một hiệp. Các đồng đội một bắt được bóng không quá mấy đá liền mất bóng. Ở Bolton thế tiến công dưới, hắn cái gì đều làm không được. Toàn bộ hiệp 1, hắn đều đang cố gắng. Đến hiệp 2, thua 2 bàn tình huống. Hắn cũng chỉ có thể lùi lại phòng thủ. Bằng không lại bị đối phương tiến vào một cái bóng. Hai vòng giao thủ thật là liền mất đi hồi hộp. Chỉ tiếc đối phương lại tiến vào một cái. Sau đó làm sao bây giờ? Leon không biết. Hắn đối với kết quả này hoàn toàn không thể tiếp thu. Sắc mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại song quyền nắm chặt. Hắn chăm chú nắm lấy tất cả đều. Dùng sức, lại buông ra, lại dùng lực. Đầu ngón tay đã trắng bệch. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Chỉ là lạnh lùng nhìn Bolton một hiệp phương hướng. Hắn biết rõ, ba cái ghi bàn ý vị như thế nào. Trở lại sân nhà, như vậy điểm số gặp như là đá tảng đặt ở mỗi cái Wigan Athletic cầu thủ trong lòng. Theo thời gian trôi qua tảng đá gặp càng ngày càng nặng. Luôn có một khắc bọn họ gặp tất cả đều bị ép vỡ. Đến lúc đó, còn nói cái gì tranh thủ đào thải Bolton. Leon biết cuộc tranh tài này phỏng chừng sẽ không có cái gì hy vọng. Mặc dù là cái thế hòa đều phi thường xa xỉ, nhưng bất luận làm sao cũng phải vì đội bóng bảo lưu một chút hy vọng. Như vậy chỉ ít đội bóng muốn lấy được một cái sân khách ghi bàn. Nhất định phải có một cái ghi bàn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.